Siêu cấp cưng chiều, chương 894, nếu là con trai thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, Lê Tiếu quay lại cạnh Thương Úc, nhìn Thương Tông Hải, thử thăm dò, Bacon có chuyện này muốn xin ba giúp cho. Thương Tú Kinh Hải nâng ly trà, dựa vào lưng ghế, nhìn lại Lê Tiếu, gật đầu. Ba biết cá, con cho người đưa cậu ấy đến đi. Lê Tiếu nhướng mày, nghiêng xê dê đầu nhìn Thương Úc cạnh mình. Tịch La Dụi tàn thuốc, nhìn chằm chằm dòng báo, đổi phương đang nhập tin, trên khung trò chuyện, kiên nhẫn chờ đợi. 3 giây sau, dòng tin nhắn được gửi qua. Tông, ai thể, Tịch La cười nhạt nhìn trời, cảm giác thật hỏng bét. Chó sói kia vốn chẳng nhắn gì trong group WeChat. Quan trọng là, cô lẳng lặng gửi yêu cầu kết bạn mà qua 2 ngày rồi, anh ta còn chưa đồng ý nữa. Dạo này Tịch La đang nghiên cứu. Cái ứng dụng WeChat rách nát này có chức năng thu hồi yêu cầu bạn tốt không? FCK, suýt chút nữa Tịch La đã nhắn lại từ này. Nghĩ lại, cô ta cười xấu xa nhắn mấy chữ. Anh quên người ta nhanh vậy sao? Cứ tưởng bạn của quý ông cũng là quý ông chủ. Giờ xem ra anh ta còn chẳng phải người. Tịch La vô cùng oán hận thầm mắng Phong Nghị và Hạ Sâm, điện thoại trong túi áo khoác bông vang lên. Rất khéo, là thông báo WeChat. Nếu là bình thường, Tịch La chẳng buồn chơi trò ngây thơ tẻ ngắt thế này. Nhưng cuộc sống dạo này chán quá, ghẹo mèo chọc chó làm vui cũng không tồi. Trên màn hình nhiều lần hiện lên dòng nhắc, đổi phương đang nhập tin, sau cùng biến mất, Tịch La nhíu mày, nhắn dấu chấm hỏi qua. Sau đó, đối phương đã bật hệ thống cần xác thực bạn bè, bạn vẫn chưa được kết bạn. Xin bạn hãy gửi lời mời kết bạn qua, cách chương.